tráng kiện như vạc nước, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Úy Chỉ Tân dưới võ đài. Không, Úy Chỉ Tân kinh hãi kêu lên, dừng tay, đệ tử Huyền Tâm Tông thiếu chút nữa đã xông lên. Bành, thiết đao nặng nề bổ vào bên cạnh Úy Chỉ Tân, cách nửa thước, tảng đá vỡ vụn đánh về phía hắn. Úy Chỉ Tân kinh hãi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, ngực kịch liệt phập phồng. Toàn trường yên tĩnh, tiếp theo lại vang lên tiếng hoan hô như thủy triều. Quá mạnh, thiếu niên tóc tai bù xù này quá mạnh, một thanh thiết đao, ngang trời vô địch, phong tuyệt đấu trường. Thiết Sơn Hà thu đao, sải bước đi xuống võ đài, cũng không đợi tuyên bố. Khóe mắt võ tướng chấn thủ co giật, quá không cho mặt mũi, hắn vẫn cao giọng tuyên bố, Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà, thắng. Úy Chỉ Tân nhìn bóng dáng Thiết Sơn Hà, lại có loại cảm giác vô lực thật sâu. Chênh lệch lớn như vậy sao? Tại sao? Sắc mặt đệ tử các tông trở nên nghiêm trọng. Lần này đệ tử Thanh Vân Tông nói chung rất cường thế a. Một tên Tần Mệnh cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thiết Sơn Hà này hình như càng mãnh liệt. Đám người Hà Hướng Thiên đều hơi há miệng. Tên Thiết Phong Tử này thật biến thái. Truyền nhân của Thiết gia. Trên chủ đài, tông chủ các tông đều nhớ tới. Thanh Vân Tông nhiều năm trước tựa hồ may mắn chiêu thu được truyền nhân Thiết gia. Hẳn là vị này. Tông chủ Thanh Vân Tông mặt mang nụ cười tươi, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, hải tử Thiết gia đã trưởng thành. Lý tông chủ, lần này đệ tử các ngươi rất ưu tú nha. Tông chủ Tinh Hà Tông bên cạnh mỉm cười chúc mừng, đâu có, lúc này mới bắt đầu. Tông chủ Thanh Vân Tông không giấu được nụ cười, Thanh Vân Tông hình như rất nhiều năm không xuất sắc như vậy. Mặc dù chỉ là trận đấu của một số đệ tử đời mới, nhưng mà... tăng thể diện, ha ha, cách chương.